Giấc mơ tỷ phú, chương 866, 500 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô cuối cùng, kim cương trái tim đại dương rốt cục cũng xuất hiện toàn bộ viên kim cương sáng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng xanh biển chói lọi, và kích thước của nó là một hình tròn to hơn quả trứng chim bồ câu. Đây là lần đầu tiên mọi người trong phòng đấu giá nhìn thấy nó, và họ đã bị sốc ngay lập tức. Đẹp quá, đúng là vật hiếm có trên đời. Tôi chưa từng thấy viên kim cương nào lớn như vậy, thật là mở mang tầm mắt. Ước gì có thể chạm vào nó. Có một không khí náo nhiệt trong khán phòng, và nhiều người đã cầm điện thoại của họ và liên tục chụp ảnh viên kim cương trên sân khấu. Lúc này đấu giá viên bước lên sân khấu. Tôi tin rằng hôm nay nhiều người đến đây vì viên kim cương trái tim đại dương, và bây giờ tôi sẽ không nói nhiều nữa. Kim cương trái tim đại dương giá khởi điểm là 200 triệu. Bây giờ cuộc đấu giá bắt đầu, nhà đấu giá đột nhiên im ắng hẳn. Mức giá 200 triệu nhân dân tệ thực sự làm họ nản lòng, bạn phải biết rằng mức giá này vẫn là giá khởi điểm. Tất cả những người yên lặng trong khán phòng đều đang nhìn vào hàng ghế VIP trên tầng 2. Rốt cuộc những người có khả năng mua lớn nhất đều đang ngồi ở đó. Hàng ghế VIP ngồi có chưa đến 10 người, ngoại trừ Triệu Phong, Lâm Nhược Nhược, Trương Lương cùng Mỹ Nhân, tuy rằng những người khác đều rất muốn thử, nhưng cũng không đưa ra giá. 250 triệu. Lúc này Trương Lương cũng không ra giá dự kiến, trực tiếp tăng giá thêm 50 triệu. Có tiếng reo hò tại hiện trường, và họ vẫn còn hơi sốc trước Trương Lương. Người Trương gia thật là hào phóng. Bây giờ 10 đại gia hàng đầu của Giang Nam Trương gia cũng là rất có thực lực. Vậy cũng cần phải nói sao, chỉ cần Trương Lương ra tay còn có ai dám ra giá. Những người có mặt nắm bắt được cơ hội nịnh bợ Trương Lương, đương nhiên không chịu buông tha, bọn họ nóng lòng nói từng người một cố gắng tạo ấn tượng tốt với Trương Lương. Nếu vì chuyện này mà có giao dịch làm ăn với Trương gia, tiền đặt cọc bọn họ bỏ ra cũng coi như không uổng phí rồi. Nghe được mọi người xô nịnh, Trương Lương trông rất nho nhã đứng lên cùng đám người vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn. Nhưng khi Triệu Phong cầm lên biển số, Lâm Nhược Nhược đã bí mật kéo tay Triệu Phong khi anh ta chuẩn bị ra giá. Theo cô, 250 triệu để mua viên kim cương chỉ có là kẻ mất trí mới mua. Tuy biết Triệu Phong giàu có, nhưng Lâm Nhược Nhược không muốn Triệu Phong lãng phí như vậy. Nhưng Triệu Phong vẫn giơ biển số lên, 300 triệu, Triệu Phong cười giơ biển số lên, sau đó nói với Lâm Nhược Nhược. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, cho dù vật này là để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sau này, anh cũng sẽ tìm người thợ giỏi nhất để đặt viên kim cương này thành sản phẩm đặc biệt nhất. Lâm Nhược Nhược nghe được lời này, hai mắt mờ mịt, trong lòng tràn ra một cỗ ấm áp. Về kế hoạch của Triệu Phong, Lâm Nhược Nhược không còn phản đối nữa. Trương Lương nhìn thấy Triệu Phong ra giá, không khỏi kinh ngạc, dù sao người ngồi ở ghế VIP vẫn có thể trả giá. Thứ tôi muốn của Trương Lương sẽ không bao giờ rơi vào tay người khác, phụ nữ cũng vậy. Viên kim cương này cũng vậy. Trương Lương nói xong với Triệu Phong, lại ra giá, 320 triệu. Ngay lập tức Trương Lương nhìn Triệu Phong khiêu khích. Về tiền bạc Triệu Phong chưa bao giờ quan tâm, nếu Trương Lương biết được số dư trong thẻ Triệu Phong, ông ta sẽ từ bỏ đấu giá. 400 triệu, Triệu Phong nâng biển số nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một loạt các cảm thán trong khán phòng, ngay cả người bán đấu giá cũng không khỏi choáng váng. Có vẻ như cuộc đấu giá này được định sẵn để tạo ra tin tức lớn, và danh tiếng của anh ta trong thế giới đấu giá cũng có thể tăng theo thủy triều. 400 triệu, Triệu Tiên Sinh ra giá 400 triệu, còn có ai tăng giá không? Người đấu giá nói, chỉ trong hai lần đối đầu ngắn ngủi, mức giá đã lên tới 400 triệu khiến những người xem phấn khích trở nên lo lắng. Cái quái gì xảy ra vậy, 400 triệu nói ra dễ vậy sao? Đây là chống lại Trương gia, anh ta không sợ Trương gia báo thù sao? Không phải là một trong 10 đại gia ở Giang Nam, làm sao có thể giàu có như vậy? Bên kia, Hà Vũ Hàng và Vương San San đã sững sờ không nói nên lời, với mức giá 400 triệu tệ, linh hồn của Hà Vũ Hàng gần như sợ hãi. Kêu giá 400 triệu, người như vậy không bao giờ Hà Vũ Hàng có thể làm mất lòng, vừa rồi nghĩ đến thái độ khinh thường của mình đối với Triệu Phong, trong lòng Hà Vũ Hàng cảm thấy rất hối hận, thậm chí có chút sợ hãi. San San, tìm cơ hội rủ Lâm Nhược Nhược đi ăn cơm cùng cả bạn trai. Tôi muốn đích thân xin lỗi anh ấy. Hà Vũ Hàng nói với Vương San San. Vương San San lúc này cũng vẻ mặt ngưng trọng, không ngờ bạn trai Lâm Nhược Nhược này lại giàu có như vậy, ngược lại là hai người cách nhau một thế giới. Không phải như vậy, anh ta cũng chỉ là có chút tiền. Vương San San bất đắc dĩ nói. Hà Vũ Hàng chế nhạo nói. Cô đúng là lũ đàn bà óc ngắn, người như vậy chỉ có tiền sao? Không có khí lực khổng lồ còn dám cùng Trương Lương so tài. Thật vậy, đối thủ hiện tại của Triệu Phong là Trương Lương, nếu Trương Lương bị sỉ nhục trước công chúng, đó là một điều rất nguy hiểm cho anh ta và Lâm Nhược Nhược. Và đây là những gì Vương San San muốn thấy. Mong Trương Lương đừng dễ dàng buông tha cho anh ta. Chấm, Vương San San nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Hà Vũ Hàng bất lực mỉm cười, không ngờ sự ghen tuông của Vương San San lại mạnh mẽ, mạnh đến mức làm mờ tâm trí cô. Vương San San, tôi muốn nói với cô, sau này đừng có lộn xộn với Lâm Nhược Nhược cũng đừng nghĩ tới việc so đo với cô ấy, nếu không sẽ làm tổn thương chính cô. Hà Vũ Hàng nói, anh rất tốt với Vương San San. Nhưng giờ phút này, Vương San San không đành lòng nghe lời, trong lòng khinh thường Hà Vũ Hàng. Cho dù anh ta có thể mua được kim cương trái tim đại dương, rồi có thể làm gì? Phải biết anh ta đang đối mặt với Trương gia, một trong 10 đại gia hàng đầu của Giang Nam, tên ngốc này nếu xúc phạm đến ông ta thì có kết cục tốt không? Ở thời điểm này, mức giá 400 triệu đã có phần vượt quá kinh phí của Trương Lương. Mặc dù không quan tâm đến tiền bạc nhưng anh ta tiêu một số tiền lớn như vậy chỉ để kiếm chút thể diện, cho dù có thể chấp nhận thì cổ đông của Trương gia cũng có thể không chấp nhận. Đến lúc đó, một khi những người này tự mình gặp rắc rối, Trương Lương cũng sẽ đau đầu. Nhưng bây giờ nếu bỏ cuộc thì rất mất mặt cho Trương Lương. Cậu nhóc, tôi nghĩ cậu đang tìm cái chết, cậu có biết hậu quả của việc xúc phạm tôi không? Trương Lương nghiến răng uy hiếp Triệu Phong. Triệu Phong khinh thường nhìn Trương Lương, nói, đấu giá mà thôi, giá càng cao, nếu không kham nổi thì có thể rút lui. Về phần hậu quả, tôi nghĩ ông nên nghĩ đến hậu quả của việc quấy rối bạn gái của tôi. 450 triệu, Trương Lương lại ra giá. Nhìn thấy hai người ăn miếng trả miếng, những người xem phấn khích đã có chút tê liệt vì sốc. 500 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong không chút do dự, thản nhiên nói. Cậu, Trương Lương mặt xám đen lại, hung tợn nhìn Triệu Phong. Cao hơn giá khởi điểm 300 triệu, số tiền này Trương Lương chỉ có thể sử dụng quỹ của công ty, nếu bán đi Trương Lương cũng không tiện giải thích với cổ đông công ty, đây là chuyện anh phải lo lắng. Cách Trương.